Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4062, Không Giống Nhau. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào học bổ túc trạng thái. Quý Hồng muốn hiểu một chút chính mình cố chủ tình huống. Sau đó quyết định từ nơi nào bắt đầu học bổ túc. Tằng Nhàn lớp 10 tri thức mặt trống rỗng. Cao trung liền càng không cần phải nói. Thế là Quý Hồng dự định theo sơ trung dạy lên. Coi như là một cái học sinh cấp 2. Sơ trung tri thức vững chắc sau. Lại học bổ túc cao trung. Quý Hồng rất nhanh theo một đại chồng sách bên trong rút ra toán học sách. Chúng ta này một tuần trước bổ toán học. Cái khác từ từ sẽ đến. Tằng Nhàn không có ý kiến. Bởi vì hắn cũng đều không hiểu. Cho nên không quan trọng từ nơi nào bắt đầu bổ lên. Tằng Chí Cường xem bọn hắn bắt đầu học bổ túc. Cũng liền đi ra. Đóng cửa lại. Về đến nhà đối Ninh Thư vui mừng nói. Tằng Nhàn hiện tại biết tiến tới. Thật tốt. Ninh Thư chỉ là sách một tiếng. Không tiến bộ đều biến thành như vậy. Tiến tới. Đoán chừng thế giới này đều dung không được Tằng Nhàn. Ninh Thư cảm thấy chính mình tới nay cái thế giới chính là đến chịu khổ. Mỗi ngày càng không ngừng công tác. Buổi sáng 7 giờ đến buổi tối 7 giờ tan tầm. Chính là mệt mỏi. Đến nỗi Tằng Nhàn sự tình. Hắn bây giờ còn nhỏ. Về sau còn không biết muốn đi. Lên dạng gì đường. Có thể hay không giống như trước đồng dạng mở sinh vật chế. Dược công ty, virus phải chăng còn là sẽ lan tràn ra. Ninh Thư vừa đến đã đem Tằng Nhàn cha mẹ bồi thường khoản trả lại cho hắn. Chí, ít hiện tại từng rảnh đến mình muốn. Sẽ không cảm thấy chính mình khổ bức. Vô cùng, Tằng Chí Cường khẽ hát. Muốn cho chất nhi cùng cái nhà kia dậy tiếp điểm hoa. Quả. Ninh Thư bưng hắn cắt gọn đĩa trái cây. Ta đi. Sau đó tại Tằng Chí Cường ánh mắt quái dị hạ. Trực tiếp đi. Ninh Thư đến phòng cho thuê trước. Ấn vang lên chuông cửa. Ấn một chút. Đợi. Một hồi không có người tới mở cửa. Thật sự là bởi vì người trong phòng đều tập trung tinh lực. Chuông cửa thanh. Âm vốn là ám câm. Không thế nào nghe được rõ ràng. Ninh Thư nhíu mày. Đưa ngón trỏ ra bắt đầu càng không ngừng nhấn chuông cửa. Xinh xinh đem cửa linh nhấn ra điện thoại di động tiếng chuông âm nhạc. Này sẽ liền xem như kẻ điếc cũng nghe thấy. Tằng Nhàn hơi không kiên nhẫn. Từ trên ghế đứng lên. Mở cửa. Liền thấy đại bá mẫu bưng một bàn hoa quả. Tư thái. Phách lối. Hoàn toàn không có quấy rầy đến người khác ý tứ. Tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được. Đặc biệt chuyện đương nhiên, làm nhân tâm nín thở. Ninh Thư trực tiếp đem mâm đựng trái cây nhét vào Tằng Nhàn trong tay. Đi vào, nhà, cho các ngươi đưa nước quả. Ta thuận tiện đến xem một chút ngươi ra. Giáo lão sư, Quý Hồng nhìn thấy Ninh Thư, lộ ra một cái lễ phép tươi cười. A gì tốt, Ninh Thư từ trên xuống dưới nhìn nàng một chút. Đối Tằng Nhàn nói, ngươi tìm, học sinh cấp 3 cho ngươi học bổ túc. Tằng Nhàn, Quý Hồng, a di, ta đại nhị, Quý Hồng quần áo có chút quê mùa, nhìn thật giống là cố, gắng học tập mà coi nhẹ trang điểm nữ hài. Ninh Thư ổ một tiếng, vậy ngươi thật trẻ trung. Tằng Nhàn, Quý Hồng, Ninh Thư vừa cẩn thận nhìn một chút Quý Hồng, cường điệu kiểm tra một chút Quý Hồng linh hồn, trước đó nữ hài kia là trùng sinh, lần này lại xuất hiện một cái nữ hài. Liền vô ý thức xem xét, Quý Hồng linh hồn tương đối sạch sẽ sáng long lanh, có một ít bình thường linh, hồn đều có chút hắc khí cùng ô uế. Dù sao người đều có thất tình lục dục, sợ hãi chán ghét cừu hận, những này đều sẽ làm linh hồn nhiễm lên ô trọc chi khí, không phải trùng sinh. Ninh Thư hất đầu, đuôi ngựa trực tiếp quăng Tằng Nhàn một mặt, còn có chút, từng tia đau. Ninh Thư, được rồi. Ngươi học tập cho giỏi. Ta cũng nhìn. Ân. Ta sẽ thời khắc khác. Không có việc gì liền đến xem các ngươi một chút. Tằng Nhàn mặt không thay đổi đóng cửa lại. Đem mâm đựng trái cây đưa cho Quý Hồng. Ăn sao? Quý Hồng là liền cơm đều không ăn nổi người. Làm sao có thể có tiền mua tặc. quý tặc quý hoa quả ăn. Một cân hoa quả cũng có thể làm cho nàng mua một hộp cơm hộp. Quý Hồng tiếp nhận mâm đựng trái cây. Cảm ơn lão bản, ta sẽ ăn xong. Tằng Nhàn, Quý Hồng ăn ngọt ngào hoa quả. Thân thể mỗi cái tế bào đều tại vui mừng khôn. Xiết, nàng đã một đoạn thời gian rất dài không có ăn trái cây. Mua không nổi. A, đến nỗi một cái ký túc xá bạn cùng phòng ngược lại là mua. Cũng sẽ làm nàng cầm ăn, một lần là được. Sao có thể vẫn luôn cầm lại không đáp lễ. Một lần là khách khí. Vẫn luôn ăn lại mua đồ cho trong túc xá người. Bị người nói thành ra mặt dày. Quý Hồng không có dư thừa tiền mua đồ ăn vặt cùng hoa quả. Dứt khoát sẽ không ăn ký túc xá bạn cùng phòng. Tằng Nhàn làm bài. Quý Hồng ở bên cạnh ăn trái cây. Ăn đến ợ hơi. Toàn thân dễ. Chịu. Tằng Nhàn đem đề thi cho Quý Hồng kiểm tra. Quý Hồng đem một vài sai lầm vòng ra tới. Lại để cho Tằng Nhàn một lần nữa làm lần lần. Tằng Nhàn nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ. Đã 9 giờ rưỡi. Hắn để bút xuống. Nói. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Người đi đi. Quý Hồng cũng nhìn một chút biểu. Không tốt lắm đâu. Còn chưa tới 10 giờ. Người có phải hay không đối ta không hài lòng nha. Tằng Nhàn. Tốt à. Đã thích ngốc lâu một chút. Vậy ngốc đi. Quý Hồng 10 giờ đúng đi. Không có thiếu một phút. Cũng không có thêm một phút. Trước khi đi đối Tằng Nhàn nói. Ta trở về hệ thống sửa sang một chút. Tri thức điểm. Ngày mai cho ngươi. Tằng Nhàn nhìn thoáng qua đen xì cửa sổ. Nhíu mày hỏi. Ngươi có thể trở về. À. Tại tin tức thượng tổng nghe được nữ đại học mất tích. Cách mấy ngày phát hiện. Thi thể. Quý Hồng nói năng có khí phách nói. Ta đương nhiên đi. Ta lúc ở trong thôn đi. Đường ban đêm đều không mang theo thở. Không thở ngươi là quỷ a. Hơn nữa ta cũng mang theo phòng sói vũ khí. Quý Hồng mở ra chính mình túi. Từ bên trong lấy ra một nửa màu vỏ quýt cục gạch. Tằng Nhàn mặt mày kịch liệt dạo dực. Từ nội tâm sinh ra một loại không cách. Nào lời nói bất lực cảm giác. Rãnh nhiều không khẩu. Cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Quý Hồng cũng có chút ngượng ngùng. Thật sự là mua không nổi a. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hơn nữa lực sát thương còn lớn hơn. Quý Hồng là thật nghèo. Cha mẹ chính là nông dân. Toàn bộ nhờ trong ruộng một. Chút thu hoạch. Hơn nữa bởi vì địa thế nguyên nhân. Còn không thể sử dụng cỡ. Lớn máy móc. Trên cơ bản đều phải dựa vào nhân công. Hoặc là trong nhà dưỡng một chút gà vịt. Hạ trứng đến thị trường đi bán. Vận. Khí tốt có thể bán cái 20-30 khối tiền. Nếu như vận khí không tốt. Còn, phải đề về nhà. Cho nên, Quý Hồng học đại học đối với cái gia đình này là một cái cỡ nào lớn. Gánh vác, liền cùng cổ đại một cái hàn môn muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái đọc sách. Đồng dạng, đọc sách cho tới bây giờ đều không phải một cái tiện nghi chuyện. Tằng Nhàn có điểm một lời khó nói hết. Cõng vật này liền không chê nặng à. Hắn nhịn không được nói. Người mua cái phun nhỏ bình. Mua cái quả ớt đập nát. Thêm điểm nước cũng muốn không cần nhiều ít tiền a, hơn nữa cũng thuận tiện đi. Quý mắt đỏ sáng lên. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đầu óc trong lúc, nhất thời không có quay lại. Cái kia, lão bản, nhà ngươi có quả ớt sao? Tằng Nhàn, ngoặc kép chấm chấm. Không có, cút, Quý Hồng lúc sắp đi. Tằng Nhàn nói, lưu cái phương thức liên lạc. Quý Hồng dùng là lão nhân cơ. Ấn khóa thượng chữ cái cùng với con số cũng không có. Trên điện thoại di động một ít sơn đều rớt. Quý Hồng đem Tằng Nhàn phương thức liên lạc tôn. Sau đó cùng Tằng Nhàn cáo biệt. Tằng Nhàn đem không mâm đựng trái cây rửa. Miễn cho đại bá mẫu nổ. Hết chương.